Vũ thần chúa tể, chương 2647, lại thêm có lòng tin. Góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, Tần Trần cùng Nhược Nhị đi ra khí các, chứng kiến khí các trong đại sảnh còn có lục tục chạy tới muốn tiến hành địa phẩm luyện khí sư chứng thực. Lại bị khí các nhân viên công tác đánh đuổi luyện khí sư. Tần Trần nhịn được cảm khái. Hay là có người dễ làm sự tình a? Nếu như không phải Mục Cốc Thiên, Tần Trần phòng trừng hắn căn bản cũng không có cách làm báo danh. Tần các chủ, kế tiếp thiên công tác luyện khí khảo hạch báo danh sự tình, liền giao cho chúng ta vạn cổ lâu tốt. Một phen trải qua, Nhược Nhị đối Tần Trần là càng thêm khách khí. Cũng tốt, Tần Trần gật đầu, xuất ra ngọc bài cười rộ lên. Nghĩ không ra Mục tiền bối ngọc bài tốt như vậy dùng. Lần sau ngược lại còn có thể tiếp tục dùng một tí. Nhược Nhị nghe, đột nhiên cười khúc khích. Liền Tần Trần chính nghi hoặc nàng tại sao muốn cười thời điểm. Tần Trần trong tay ngọc bài rắc rắc một tiếng trong nháy mắt vỡ ra. Đảo mắt thì trở thành một đống bụi bay. Tiêu tán không gặp, kháo, Tần Trần trong lòng không nói gì. Nguyên lai ngọc bài này là một lần sản phẩm. Chính hắn một luyện khí đại sư dĩ nhiên có không nhìn ra. Chứng kiến Tần Trần kinh ngạc biểu tình, Nhược Nhị không nhịn được cười ha ha lên. Cho đến lúc này, nàng mới từ trên người Tần Trần cảm thụ được một chút tuổi tác cùng hắn phù hợp tính trẻ con. Lúc trước thời điểm, nàng từ trên người Tần Trần cảm thụ được chỉ có uy áp cùng lay động. Thậm chí đều lấy là người trẻ tuổi này là một lão quái vật truyền thế. Tiêu hao nhiều thời gian như vậy, Tần Trần rốt cục có tư cách tiến hành thiên công tác luyện khí khảo hạch. Tần Trần cũng không có lãng phí thời gian, lại lần nữa trở lại vạn cổ lâu. Bất quá lần này, hắn nhưng không có tiến hành tu luyện, mà là bắt đầu đối toàn bộ Vân Châu tiến hành điều tra. Sau đó, Trần Đế Các muốn tại Vân Châu Châu Phủ thành lập được bản thân cứ điểm. Tự nhiên muốn chú ý Vân Châu các đại thế lực. Vạn cổ lâu trong, chỉ cần có tiền, bất kỳ cái gì tin tức đều có thể cho ngươi tìm được. Còn đối với bị bản thân tiêu diệt hồn hỏa thế gia, Tần Trần cũng tốt hiểu rõ một phen. Phát giác này hồn hỏa thế gia tại lão tổ sau khi ngã xuống, ngược lại cũng quả đoán. Dư một vài gia tộc cao thủ tại hồn hòa thế gia đệ nhất thiên tài Lệ Vãn Tuyết dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đầu nhập vào Vân Châu Châu Chủ. Này Lệ Vãn Tuyết, danh khí ngược lại thập phần phi thường, là Lệ Đông Vũ tỷ tỷ, Vân Châu cao cấp nhất Mỹ nữ cùng thiên kiêu. Ở thiên phú cùng trên thực lực, Lệ Vãn Tuyết so Lệ Đông Vũ đáng sợ phía trên nhiều. Sớm đã đột phá địa thánh tu vi, lấy được hồn hỏa thế gia toàn lực tài bồi, là hồn hỏa thế gia người thừa kế tương lai. Với lại, nàng tâm cơ thâm trầm, chưa bao giờ vội vã kết hôn, chỉ là để cho mình tìm được một cái tốt nhất thuộc sở hữu. Cuối cùng lại bị hắn tìm được Vân Châu Châu Tử Vân Mộng Trạch. Lần này hồn hỏa thế gia lão tổ ngã xuống, nàng là tăng thực lực lên. Độc thân tiến nhập hồn hòa thế gia tổ địa, cửu tử nhất sinh, trực tiếp bước vào tuyệt thế địa thánh tu vi, có thành tựu thiên thánh hy vọng, là hồn hòa thế gia hôm nay chân chính người cầm quyền. Nhân vật thủ lĩnh, có lẽ cô gái này bây giờ đối với Thương Huyền Thành cùng mình là hận được nghiến răng. Nhưng Tần Trần ngược lại không chút nào để ý, cô gái này cường thịnh trở lại, theo Tần Trần. Cũng chỉ là một hậu bối. Bản thân liền hồn hỏa thế gia lão tổ đều có thể giết. Còn sợ hồn hỏa thế gia một cái hậu bối. Đừng nói tuyệt thế địa thánh. Coi như là nửa bước thiên thánh thì như thế nào. Bản thân giết không tha. Tần Trần duy nhất lưu ý cũng là Vân Châu Châu Chủ. Đây là Vân Châu chân chính bá chủ. Cự phách, người cầm quyền, thực lực thông thiên. Vô số năm trước, cũng đã là thiên thánh nhân vật. Những năm gần đây, ẩn sâu ít ra ngoài. Thâm bất khả chắc, Đây chính là cái so hồn hòa thế gia Lệ Lạc lão tổ mạnh hơn vô số lần cao thủ. Không thể xem thường, Tần Trần tuy là bá đạo, nhưng luôn luôn cẩn thận, nhưng sẽ không cho là bản thân kích sát Lệ Lạc. Tại Vân Châu liền vô địch, Vân Châu châu chủ loại này lão quái vật, thì cùng vạn cổ lâu lâu chủ thiên hành chân nhân đồng dạng. Đều là thâm bất khả chắc nhân vật, thậm chí, nhân gia thân là Vân Châu châu chủ, so thiên hành chân nhân đều còn đáng sợ hơn. Nếu không làm sao có thể chấn nhiếp Vân Châu rất nhiều thiên thánh thế lực. Bản đến chính mình cùng Vân Châu châu chủ là không có gì xung đột. Hết lần này tới lần khác này Lệ Vãn Tuyết lại cùng Vân Châu châu tử Vân Mộng Trạch có hôn ước trong người. So với Lệ Vãn Tuyết, Vân Mộng Trạch tại Vân Châu danh khí càng sâu. Là tên xứng thật thứ nhất thiên kiêu. Là trẻ tuổi trong sớm nhất bước vào tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Hạng nhân vật này, tuyệt thế địa thánh tuyệt sẽ không là hắn điểm kết thúc. Thiên thánh mới là hắn mục tiêu. Hiện tại hồn hòa thế gia lão tổ ngã xuống. Vân Châu châu chủ không quá để ý dư hồn hòa thế gia đệ tử. Nhưng bất kể như thế nào, Lệ Vãn Tuyết thiên phú tại. Cũng là Vân Châu ít có hy vọng trùng kích thiên thánh cảnh giới cái thế thiên kiêu. Vì vậy nàng và Vân Mộng Trạch hôn ước, hiện nay y nguyên vẫn còn ở đó. Nếu như Vân Châu châu chủ là Lệ Vãn Tuyết, nhằm vào bọn họ Trần Đế Các, đó mới là Tần Trần tương đối lo lắng sự tình. Bất quá cũng may Ngao Liệt Thành chủ cũng mau bước vào thiên thánh cảnh giới. Lại thêm bản thân, thật cũng không sợ bất luận kẻ nào. Với lại bây giờ cùng vạn cổ lâu đạt thành hợp tác. Này Vân Châu châu chủ muốn tìm phiền toái, cũng phải nhìn một chút, khác không cẩn thận vỡ răng. Vậy làm trò cười cho người trong nghề. Chớ nhìn hắn là Vân Châu châu chủ, trưởng quản toàn bộ Vân Châu. Nhưng có một số việc, cũng không phải nói làm thì có khả năng làm. Hiện tại Trần Đế Các cũng không phải là một cái thế lực nhỏ. Không có hoàn toàn chắc chắn, nếu là hắn dám động thủ. Một khi thất bại, đưa tới chỉ sợ là toàn bộ Vân Châu sở hữu thế lực phản công. Dù sao ai cũng sẽ không ủng hộ một cái tùy ý diệt sát Vân Châu bên dưới thế lực châu chủ. Tại Tần Trần suy tư đồng thời, 3 ngày sau, Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, cùng với Cổ Dược Đại Sư đám người, cũng là đã ào ào chạy tới. Chúng ta, gặp qua Trần Thiếu, nhìn thấy Tần Trần. Bọn họ hưng phấn vạn phần, vốn tưởng rằng hồi lâu cũng sẽ không cùng Tần Trần gặp lại. Lên lúc này mới 1 tháng không tới, vậy mà gặp nhau lần nữa. Hà, các ngươi đột phá tuyệt thế địa thánh tu vi. Tần Trần ngoài ý muốn mắt nhìn Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình. Trên người hai người khí tức đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân, dũng động đáng sợ địa thánh bổn nguyên. Lộ vẻ nhưng đã bước vào tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Tuy là tản mát xuất địa thánh bổn nguyên còn chưa đủ củng cố. Chắc là mới vừa đột phá không bao lâu. Nhưng là thật tại tuyệt thế địa thánh. Rất tốt, hai người các ngươi đột phá. Bản thiếu thì càng thêm có lòng tin. Tần Trần đại hỉ, hắn gọi trước mọi người đến. Có thành lập Trần Đế các cứ điểm nguyên nhân. Nhưng lớn hơn nữa nguyên nhân, vẫn là hy vọng Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình có khả năng thông qua thiên công tác võ giả khảo hạch. Cứ như vậy, coi như mình không ở, hai người cũng sẽ có đầy đủ tài nguyên. Tiến quân thiên thánh cảnh giới. Về phần Cổ Dược Đại Sư, thương cổ không cùng nó ngao ra một ít tuyệt thế địa thánh. Tần Trần cũng không báo hy vọng. Thậm chí ngay cả cho bọn hắn báo danh cơ hội cũng không có. Vạn cổ lâu trong tình báo nói rõ ràng. Thiên công tác võ giả khảo hạch. Khảo hạch cũng không phải là chiến lực. Mà là võ đạo thiên phú. Lực lượng linh hồn cùng kỹ xảo chiến đấu 3 loại. Thương cổ không bọn họ tuy là cũng là tuyệt thế địa thánh. Nhưng niên kỷ đã quá lớn. Tiềm lực hao hết. Tuy là thực lực bọn hắn thậm chí càng tại Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình trên.